Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 295 tiết lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tình rồi, gió ngừng, tuyết hoa giang lan thanh cùng bạch tuyết thập phần tiếc nuối năm 2011 trận tuyết rơi đầu tiên đều như vậy hấp tấp rời đi, càng thương tâm bọn họ người tuyết một ngày cũng không thể kiên trì nổi nhìn tán loạn trên mặt đất cành khô, bạch tuyết hít mũi một cái, buồn bã cắt đất la lên. Tay của ta a Trương Phàm chứng kiến bạch tuyết lại bắt đầu điên, thói quen đưa tay gõ một cái đầu của nàng, tức giận nói. Có thể hay không đừng kêu được như vậy khó coi, nếu như đặt tại nửa đêm, người khác còn tưởng rằng chuyện ma quái nữa nha. Ta đây làm cho nhu hòa một chút, bạch tuyết hỏi ngược lại, dứt lời cũng không đợi Trương Phàm trả lời, nuốt nước miếng rõ ràng một cái cuống họng, đôi tay cầm lên Trương Phàm tay phải nâng ở trước ngực, rất nhỏ ngoẹo đầu, nhẹ giọng hỏi. Tướng công ta tay a, bạch tuyết đôi mắt lưu truyền ẩn tình, thanh âm vũ mị câu người. Bị như vậy nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Phàm không tự giác nuốt từng ngụm nước bọt, nha đầu kia chẳng lẽ là đắc kỳ truyền thế. Lúc này đứng ở một bên Giang Lan Thanh nhìn không được rồi, xoay người nhặt lên trên đất nhánh cây, hướng phía Trương Phàm cùng bạch tuyết đầu một người gõ đánh một cái, lạnh lùng nói. Trời còn chưa có tối đây, ta cũng sẽ không cho các ngươi thông khí, đem hai người này thu thập một trận, nàng lại tự nhủ. Hiện tại thời gian là 6 giờ chiều 15 phân, ba người chúng ta buổi tối hôm nay đều không có khóa, mà phòng ngủ đại môn. Đừng giày vò khốn khổ rồi, mau lên xe. Giang Lan Thanh lời nói chỉ nói đến một nửa, Trương Phàm cũng đã cưỡi xe đạp lên, phất tay tỏ ý nàng nhanh lên một chút ngồi trên đến. Mà Bạch Tuyết sớm liền ngồi ở Trương Phàm phía sau cái kia bảo tọa. Thiếu niên thiếu nữ đối với tình ái ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếu như hôm nay có cơ hội đến một phát bọn hắn tự nhiên sẽ không chờ đến ngày mai. Tại về sau hơn một tuần lễ, ba người khi bọn hắn nhà mới thời gian lớn hơn đứng ở phòng ngủ hoặc là phòng học thời gian. Ngay tại Trương Phàm bề bộn nhiều việc cùng hắn hai vợ làm tu tu sự tình đồng thời, Viên Lâm cùng Cố Dũng thắng thắng rừng giáo huấn phát triển thế cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại lập tức thanh mộc vườn, không có biết được bọn hắn sự tích người ngược lại chiếm được số ít. Mà theo Thủy Mộc Niên Hoa một cái người thần bí phát ra yêu sách gián, huống chi đem hai người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Khiếp sợ, hai sinh viên đại học năm nhất chỉ dùng gần 2 tháng liền trở thành ngàn vạn phú ông. Tiếp mời tiêu đề như là ngành giải trí bát quái tiểu báo ghi hoa biên tin tức, tiếp mời nội dung cũng là hoa quả khô tràn đầy, sát có chuyện lạ nói. Viên Lâm cùng Cố Dũng thắng công ty tại ngày hôm qua cùng một cái thiên sứ người đầu tư ký hợp đồng, đối phương bỏ vốn 500 vạn chiếm cổ 30, như vậy hai người bọn họ nắm giữ công ty cổ phần hiện tại liền giá trị ngàn vạn, về sau chỉ biết càng ngày càng đáng giá. Cái này thiếp mời một khi phát ra, lập tức liền biến thành Thủy Mộc Niên Hoa sốt dẻo nhất thiếp mời, người sáng lập một trong Cố Dũng Thắng cũng ở đây cái thiếp mời phía dưới bản thân hiện thân thuyết pháp xác nhận chuyện này. Mọi người khỏe, ta là Cố Dũng Thắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là chân thật đấy, chúng ta hội cầm lấy số tiền kia đem thắng rừng giáo huấn phát triển lớn mạnh, lấy xin giúp đỡ càng nhiều nữa nghèo khó học sinh tiếp nhận yêu chất nhất giáo huấn, đây là ta cùng lão viên mộng tưởng. Cùng cũng hoan nghênh hữu thức chi sĩ gia nhập chúng ta gây dựng sự nghiệp đoàn đội, công ty đang nhìn kinh quốc tế văn phòng liền lập tức muốn xong việc, tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái có thể so sánh Google, mặt thư những thứ kia internet công ty lớn yêu Mỹ thoải mái dễ chịu xử lý công hoàn cảnh. Tại Cố Dũng Thắng nhắn lại về sau, lập tức có không ít người tại trong lầu lầu trả lời hắn. Có đều là đại nhất tâm tư hướng hắn lấy kinh nghiệm. Cũng có lớn hơn 3 tuổi đại học năm 4 học trưởng cố vấn hắn đối với công ty tương lai quy hoạch. Còn có người hỏi hắn chuẩn bị cho bao nhiêu tiền lương, hơn nữa lời thề son sắt nói. Ta giúp người khác gửi đi truyền đơn 7 giờ cũng có thể kiếm đến 150 khối tiền, Cố tổng ngươi coi như đầy hứa hẹn thanh niên chắc chắn sẽ không so với hắn keo kiệt a. Cố Dũng Thắng nhìn cái này có chủ tâm tới quấy rối người, giả bộ như không nhìn thấy hắn nhắn lại, hắn và Viên Lâm trước mắt còn không có nghĩ kỹ cho công nhân mở ra bao nhiêu tiền lương. Hơn nữa hắn cũng ý định tăng thu giảm chi rồi. Cố Dũng Thắng không phải người ngu, thấy mình sáng lập trang web nhanh chóng phát triển lớn mạnh, tự nhiên minh bạch tận lực không để cho trong tay công ty cổ phần pha loãng, sau này chúng nó có thể so với hiện tại đáng giá gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như không là công ty tiền mặt cõng đã đèn cạn dầu, mà chính hắn cũng không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn tiếp tục đưa vào, ngày hôm qua cái hà khắc hợp đồng hắn căn bản sẽ không thể. Mỗi khi nghĩ tới đây, Cố Dũng Thắng chung quy nhịn không được thở dài một hơi. Đều do ta chính mình lúc trước quá ngốc, nhường Viên Lâm cái kia đồ chó hoang chỉ dùng 50 vạn liền cầm đi 40. Công ty cổ phần, bởi vì Viên Lâm không nỡ bỏ một người hướng bên trong ném tiền, mà là cần thiết muốn dựa theo quy củ đến, đợi 10 phút. Ta có thể một người xuất tiền, thế nhưng ngươi muốn nhượng ra một bộ phận công ty cổ phần cho ta, dù sao tiền của ta cũng không phải là lũ lụt thổi đến đấy. Viên Lâm keo kiệt hành động cố dũng thắng đối với hắn đã có bất mãn. Nhường Viên Lâm trở thành đại cổ đông, hay là tiếp nhận thiên sứ đầu tư cố dũng thắng không do dự liền lựa chọn người sau. Tại nghiêm túc hồi phục mấy cái nhường hắn truyền thụ gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm nhắn lại về sau, một mặt bóp lấy huyệt thái dương, một mặt suy nghĩ theo những phương diện kia tiết lưu. Văn phòng tiền thuê cùng lắp đặt thiết bị đã mất hết đầu to, xem đến chỉ có thể tiết kiệm nhân lực giá vốn. Cố Dũng Thắng một bên trong lòng mắng Viên Lâm vì cùng Trương Phàm đấu khí mà lãng phí tiền, một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cùng hắn thương lượng một sự kiện. Hắn cái này lão tổng hiện tại cũng không có lấy qua một phân tiền tiền lương, Viên Lâm mấy người bằng hữu kia chiếm được công ty cổ phần lại cầm tiền lương, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, vất vả mấy ngày Trương Phàm theo chủ điều khiển bên trên xuống tới về sau, không nghĩ qua là thiếu chút nữa tới một cái đất bằng đập. Nhìn mặt mày hồng hào, vẻ mặt kiều mị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, hắn coi như là bản thân cảm nhận được chỉ mệt chết nghiêu, không có canh xấu ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem đến ta muốn tiết lưu rồi. Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi, Giang Lan Thanh quay đầu lại chú ý tới Trương Phàm đường đều đi bất ổn bộ dạng, dừng bước lại đối với hắn nghiêm túc nói. Nếu không, ngày mai mua cho ngươi hai thận heo bồi bổ thân thể. Bạch Tuyết lúc này cũng hai mắt danh mãnh nói ra. Có thể làm xào lăn hoa bầu dục, không được, bắt đầu từ ngày mai ta phải học tập thật giỏi, gần nhất bài học rơi xuống rất nhiều. Trương Phàm tranh thủ thời gian thẳng tắp lắc đầu, thấy hắn như vậy, hai nữ đều nhịn không được bật cười. Mấy ngày nay chúng ta là có phóng đãng, về sau vấn đề này hay là muốn biết rõ tiết chế. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy như vậy, Bạch Tuyết gật đầu biểu hiện nhận thức nàng cũng hiểu thế thủy trường lưu. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Đạo lý, chứng kiến bản thân hai vợ như thế khéo hiểu lòng người, Trương Phàm để lại cảm động nước mắt. Mẹ kiếp cuối cùng giải thoát rồi. Với là hôm nay hắn tuy rằng như cũ là đạp điểm trở lại phòng ngủ trên mặt khí sắc so với hôm qua tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá tại hắn ba cái bạn cùng phòng xem, hôm nay Trương Phàm như cũ là một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng. Lưu Manh đem Trình Duyệt đóng cửa, đối với Trương Phàm nhắc nhở. Phàm tử, ngươi không cần phải quá bức bách bản thân, gây dựng sự nghiệp chuyện này gấp không được cũng không thể xuất sư không nhanh. Ngươi nói cái gì không may mắn đây? Vương Nho trừng mắt liếc Lưu Manh, lên tiếng ngắt lời hắn. Tiếp theo vỗ Trương Phàm bả vai an ủi. Phàm tử, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, cách trương,